kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 119, Vô Tận Mộ Bia. Bởi vì tà ma chi khí dị động, vô số người đang tìm kiếm lục thần, nhưng đối với những vật này, lục thần một mực không rõ. Chống cự tà ma chi sương mù xâm nhập, hắn như ném lao bình thường lẳng lặng đứng thẳng tại đại địa. Phía trên kia tà ma chi sương mù mặc dù như thủy triều bình thường mãnh liệt, nhưng lục thần trên thân cũng có hỏa diễm óng ánh. Kia óng ánh ánh lửa cùng di đầy trời sương mù cùng so sánh có chút nhỏ yếu, nhưng lại có vĩnh hằng bất diệt ý vị. Chỉ cần mang xuống bên ta thế giới, ý chí liền sẽ xâm nhập cái này thế giới. Đến lượt gấp chính là tà ma chi khí mới đúng. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần chuẩn bị chấp hành kéo dài chiến lược, mà vẻn vẹn nguyên địa đứng thẳng một phút, lục thần liền đột nhiên cảm giác được mấy cái uy hiếp từ bên ngoài đột nhập quỷ cảnh bên trong. Đây là tà ma chi khí chi viện, ta cảm ứng được phương hướng có ba cái. Đáng chết, sẽ không là mấy cái truyền kỳ đi. Phát hiện uy hiếp nơi phát ra khoảng chừng ba cái, cho dù là lục thần, cái chán cũng không khỏi xuất hiện mồ hôi lạnh. Ba cái truyền kỳ ta tuyệt đối không kiên trì nổi. Nghĩ như vậy, lục thần đã chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, rất nhanh lục thần liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Khi kia rơi xuống đồ vật triệt để tiến vào quỷ cảnh về sau, hắn cảm giác được, kia hạ ứng đồ vật mặc dù đối với mình có uy hiếp, nhưng uy hiếp cũng không phải là rất lớn, chí ít không có đến truyền kỳ cấp độ. Mà hạ xuống về sau, ba cái kia đồ vật cũng không có lập tức hướng phía lục thần phương hướng vọt tới, mà là riêng phần mình hướng phía đối phương phóng đi. Như thế tình huống để lục thần minh bạch, những vật kia tổ hợp mới là tà ma chi khí đối ta sát chiêu. Trong lòng có minh ngộ, lục thần cầm liệp long kiếm thương mạnh mẽ bỗng nhiên đìa. Có bạo liệt ánh lửa hướng phía chung quanh càn quét. Khi ánh lửa xua tán đi tà ma chi sương mù, một đạo màu u lam thần bí vòng sáng xuất hiện ở lục thần dưới chân. Màu lam vòng sáng lấp lóe, lục thần thân ảnh cao lớn từ đó biến mất vô tung vô ảnh. Không thể để cho bọn chúng dung hợp, không có ngu quá mức lục thần lựa chọn cản trở, nhưng hắn rất nhanh phát hiện nghĩ cản trở giáng lâm chi vật dung hợp cũng không dễ dàng. Quỷ cảnh bên trong tà ma chi khí cũng tại ngăn cản lấy lục thần. Vô tận tà ma chi sương mù tạo thành vòi rồng hướng phía lục thần đánh tới. Càng có vô số oán niệm, căm hận, tuyệt vọng khí tức tổ hợp thành từng người mặt đầu lâu hướng phía lục thần điên cuồng gào thét. Mặc dù thể nội thái dương chi lực ngưng tụ thành chính nghĩa chi hỏa, để lục thần hết thảy chung quanh vật dơ bẩn đều không thể tiếp cận hắn, thậm chí bị hắn cháy lại đốt cháy trống không, nhưng tà ma chi khí cách làm cũng không phải không có hiệu quả chút nào. Chí ít, vô tận tà ma chi sương mù cùng điên cuồng tứ ngược căm hận khí tức để lục thần cảm giác có sai lầm. Hắn còn có thể cảm giác được kia tiềm ẩn nguy hiểm, lại chỉ có thể có cái đại khái cảm giác. Hỗn đàn, tránh ra cho ta. Phẫn nộ lục thần quanh thân liền muốn bộc phát ra thái dương chi lực đốt cháy hết thảy. Mặc dù lục thần cũng biết thái dương chi lực không thể lãng phí, nhưng nếu như có thể không cho tà ma bắn ra tiến đến đồ vật dung hợp, lần này nguy cơ rất có thể tùy tiện vượt qua. Đáng tiếc, lục thần không có vận khí tốt như vậy. Khi thái dương chi lực muốn lúc bộc phát, chung quanh càn quét hết thảy tà ma chi sương mù, cùng kia khiến người nổi điên tiếng gào thét đột nhiên ngừng nghỉ. Không, không chỉ ngừng, thậm chí, kia che lấp người tầm mắt tà ma chi sương mù chậm rãi biến mất. Theo tà ma chi sương mù biến mất, nơi đây mặc dù vẫn là không có mặt trời, nhưng chỉ ít lục thần có thể nhìn thấy nơi đây tình huống. Không có tà ma chi sương mù che lấp về sau, lục thần phát hiện bị tà ma chi khí hủ hóa đại địa không có một tia lục sắc. Chỉ có cho bụi, nước bùn đảm nhiệm hết thảy căn cơ. Dạng này căn cơ để này phương quỷ cảnh giống như bị thiêu đốt hầu như không còn rác rưởi. Đồng thời, đại địa phía trên cơ thể sống cũng rất thưa thớt. Cây cối không nói ngàn mét bên trong khó gặp một viên. Cho dù có, cũng như vặn vẹo nhân loại tứ chi. Đương nhiên, hủ hóa quỷ cảnh không phải lục thần nhìn quanh bốn phía nguyên nhân. Hắn đang tìm kiếm tà ma tung tích. Mặc dù lục thần từng hóa thân cự long tại quỷ cảnh bên trong quét sạch một vòng, nhưng tà ma giống như cỏ dại, căn bản giết chi không dứt. May mắn, cường đại tà ma tử vong về sau, tà ma chi khí mặc dù có thể hủ hóa cái khác tà ma, nhưng vừa vặn xuất hiện tà ma đều rất nhỏ yếu. Nếu không, lục thần thế giới đã sớm chơi xong. Nhưng bây giờ, quỷ dị một màn phát sinh, khi tà ma chi sương mù tiêu tán sạch sẽ về sau. Lục thần nhìn quanh bốn phía, lại ngay cả một con tà ma cũng không có phát hiện. Tựa như cái này thế giới tà ma chết hết, chuyện như vậy không có để lục thần cao hứng. Hắn còn không có ngốc đến mức như nơi đây bước, sự tình có khác thường tất có yêu. Hắc vụ cùng nhỏ yếu tà ma tiêu tán tuyệt đối là cái kia thiên tai cấp tà ma làm ra. Nghĩ như vậy, lục thần tay trái bên trên xiềng xích buông lỏng một chút. Có một đạo màu đen, một đạo xanh lét thân ảnh từ hắn giữ tợn trái trong tay xuất hiện. Mà kia hai cái như ác quỷ bình thường thân ảnh phổ một xuất hiện, liền xa xa rời đi lục thần. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ được. Thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Thể nội tràn ngập thái dương chi lực về sau, lục thần cả người đều tản ra kim quang. Nhưng dạng này lục thần lại có một cái bộ phận vẫn không có biến gì. Đó chính là mạch máu bạo lộ bên ngoài quỷ thủ. Cấp bậc là màu đen cấm kỵ quỷ thủ muốn so mặt trời ra hộ vị cách còn cao. Nếu như không phải lục thần thể chất quá cứng, có thể tồn trữ thái dương chi lực như núi như biển, quỷ thủ lực lượng cũng sẽ không bị áp chế. Nhưng trên đời không có nếu như, quỷ thủ vị cách cao hơn. Nhưng thái dương chi lực vốn là khắc chế hết thảy tà uế chi vật. Huống chi, lục thần thái dương chi lực thực sự là nhiều lắm. Cái này khiến quỷ thủ cũng bị áp chế. Đồng thời, lục thần cũng phát hiện một việc. Đó chính là hắn thân thể xung doanh thái dương chi lực lúc tại sử dụng thần thánh cùng chính nghĩa kỹ năng sẽ có được gia trì. Nói chung kỹ năng cũng ẩn chứa thần quang, nhưng tà ác loại kỹ năng lại không cách nào sử dụng. Như bây giờ, quỷ thủ liền không cách nào bám vào tại lục thần trên thân. Cái này khiến lục thần thực lực có nhất định suy yếu. Nhưng cũng có chỗ tốt, đầy người thái dương chi lực để quỷ thần không cách nào bám vào ta thân. Cái này đối ta thực lực có ảnh hưởng, nhưng đối với quỷ thủ áp chế cũng đạt tới cực hạn. Hiện tại, ta không chỉ có thể triệu hoán thứ 6 quỷ thần Minh Viêm Chi Các Lô, ngay cả thứ 7 quỷ thần tà thần Blasio cũng có thể triệu hoán đi ra. Mặt trời, để ta không sợ quỷ thủ phản phệ. Đương nhiên, hiện tại lục thần không có triệu hoán thứ 7 quỷ thần ý tứ. Phóng thích thứ 2 quỷ thần cùng thứ 3 quỷ thần mục đích, lục thần cũng là để bọn chúng dò xét mình phải chăng tại huyễn cảnh bên trong, hoặc là bị kéo vào dị thường thế giới. Không có tà ma quỷ cảnh để hắn cảm thấy bất an. Mặc dù không cách nào phụ thể, nhưng lục thần vẫn là từ thứ 2 quỷ thần cùng thứ 3 quỷ thần nơi đó đạt được tin tức. Mình hết thảy bình thường, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Này phương quỷ cảnh cũng là chân thực, nhưng tình huống như vậy càng làm cho lục thần bất đắc dĩ. Hoang mang cũng xuất hiện ở hắn tâm bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia thiên tai cấp tà ma đâu? Chẳng lẽ nó tới là vì đem tất cả tà ma toàn bộ giết chết? Thật dạng này, cũng qua tú, nghĩ đến tà ma tự mình đánh mình, Dù là biết như thế không có khả năng, nhưng Lục Thần vẫn là cười một chút. Chỉ là, từ trong suy tư lúc ngẩng đầu lên, Lục Thần nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, lưu lại tại trên mặt chỉ có chấn kinh. Mộ bia, thật nhiều mộ bia, cái gì thời điểm xuất hiện? Ngẩng đầu nhìn quanh, Lục Thần hoảng sợ phát hiện, vô số mộ bia sinh trưởng tại cỏ dại ở giữa, để nơi đây giống như bãi tha ma. Đương nhiên, Lục Thần không phải e ngại mộ địa không khí. Hắn hoảng sợ là, đối với mộ bia xuất hiện, hắn một chút cũng không có cảm giác được. Mộ bia lít nha lít nhít, căn bản nhìn không rõ có bao nhiêu. Dõi mắt nhìn ra xa, Lục Thần cảm giác tựa như toàn bộ thế giới đều biến thành mộ địa. Đột ngột xuất hiện, nhưng lại không công kích. Lần này tà ma thật đúng là quỷ dị a. Cho nên, mộ bia là tà ma bản thể. Hay là nói, bên trong thi thể mới là. Đột nhiên xuất hiện mộ bia làm người sợ hãi. Nhưng Lục Thần cũng coi là thấy qua việc đời. Rất nhanh liền bình phục tự thân khí tức cũng suy tư tới cụ thể địch nhân chỗ. Thậm chí, hắn còn có tâm tình nói đùa. Lại nói, tiếp xuống tới có phải là có đại lượng khô lâu từ mộ bia bên trong leo ra a? Nghĩ như vậy, Lục Thần không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là tràn ngập hưng phấn. Đây không phải dáng chống đỡ. Đối với thể chất hùng hậu có được nghiêu ma chấn động quyền Lục Thần mà nói, hắn xưa nay không e ngại quần chiến. Đại lượng cấp thấp tà ma công kích, chỉ là cho Lục Thần soát điểm rèn luyện mà thôi. Bởi vậy, hắn tại mừng rỡ chờ địch nhân, nhưng địch nhân nhưng vẫn không có xuất hiện. Ngược lại là có mộ bia từ Lục Thần dưới chân xuất hiện. Cái này khiến lông mày của hắn nhíu một cái. Nơi đây mộ bia vẫn còn rất cao cấp, tất cả đều là bằng đá không nói, còn có mơ hồ hình ảnh tại mộ bia phía trên, thậm chí có văn tự viết lấy táng tại nơi đây người cuộc đời. Bất quá, kia cuộc đời viết là nơi đây người như thế nào chết, mà hình ảnh càng là táng tại nơi đây người chết thảm dáng vẻ. Xuất hiện tại Lục Thần bên chân mộ bia chính là một nhân loại cuộc đời. Kulek 36 tuổi, bởi vì bị trường thương xuyên thủng phần bụng, chảy máu quá nhiều mà chết. Trừ nguyên nhân cái chết bên ngoài, mộ bia phía dưới còn có một bộ chữ nhỏ: tử vong chi mộ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chữ viết phía trên là hình ảnh một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thanh niên đang dùng tay che lấy bụng của mình. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Hiến máu không ngừng từ hắn phần bụng xuất hiện, thậm chí từ hắn thất khiếu chảy ra. Hắn đã không cứu nổi. Tại Lục Thần nhìn về phía hình ảnh thời điểm, kia hình ảnh bên trong thanh niên cũng đột nhiên nhìn về phía Lục Thần. Chảy ra huyết lệ hai mắt tràn đầy hoảng sợ, tựa như Lục Thần chính là kế tiếp người sắp chết giống như. Như thế tình huống không có để Lục Thần sợ hãi. Hắn ngược lại nở nụ cười, muốn dùng cái này hù chết ta. Im lặng lắc đầu, tùy ý một cước, Lục Thần liền đem vừa vặn xuất hiện mộ bia một cước đá ngã. Bành, mặc dù là tùy ý một cước, nhưng Lục Thần lực lượng vẫn là để bằng đá mộ bia vỡ nát. Kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thanh niên hình ảnh cũng từ đó biến mất. Nếu như là bình thường mộ bia vậy thì thôi. Xác thực không nên quấy nhiễu người đã chết, nhưng dạng này mộ bia nói không thể khinh nhờn. Ngươi đùa ta đây, đem mộ bia đá phải Lục Thần tại lắc đầu cũng chuẩn bị tìm kiếm quái dị năng lực. Nhưng vừa vặn thay đổi thân hình, một cỗ đau đớn kịch liệt liền từ Lục Thần phần bụng truyền đến. Đột nhiên đau đớn để hắn giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao bị đột nhiên công kích? Địch nhân tại chỗ nào? Tranh Thủy Mặc còn chưa có chết. Ta phòng ngự cao như vậy làm sao bị thương? Phần bụng đau đớn để Lục Thần một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sau khi cúi đầu, Lục Thần phát hiện tình huống nếu so với lúc đầu còn tốt quỷ dị. Một cái đâm xuyên tổn thương không hiểu xuất hiện ở Lục Thần phần bụng.